Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, nhường bọn họ tất cả cút. Cái kia chính là Lộc Bật, chạy tới xem náo nhiệt Vương Thành nhân dân kinh hãi, canh giữ ở công giáp ra cửa bọn hộ vệ cũng kinh hãi. Đang cùng gấu đen, bọn họ đối chiến Lâm Lộc Bộ Lạc người càng là khiếp sợ đến chân đều mềm rồi. Mới vừa Lộc Minh cảm thấy không đúng, hắn ở cùng hai người khác cùng nhau ngăn lại gấu đen thời điểm, liền cơ hồ đem tất cả sự chú ý đều đặt ở gấu đen trên người. Đối mặt gấu đen, bọn họ nhưng không dám khinh thường. Cho nên, Lộc Bật tình hình bên kia, hắn căn bản nhìn không tới. Nhưng hắn tin tưởng sự tình sẽ cùng hắn kế hoạch như vậy phát triển. Nhưng là, ở bên kia cái thứ nhất giao phong lúc, hắn nghe thanh âm cảm thấy cùng tưởng tượng bất đồng. Trong mắt nhanh chóng chớp qua vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng tiếp xuống tới, chuyện phát triển liền hoàn toàn nhường bọn họ bối rối. Nếu là không có Lộc Bật ở, bọn họ chưa chắc sẽ tuyển chọn gấu đen hạ thủ. Bọn họ cũng một mực tin tưởng Lộc Bật giải quyết rớt cái kia yếu nhất sau, có thể qua tới ngăn cản gấu đen. Nhưng là, ai có thể đoán được, bọn họ vì Lộc Bật chọn cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, liền nhường tất cả kế hoạch hoàn toàn sụp đổ. Nói xong một búa giải quyết đâu, làm sao sẽ biến thành như vậy? Liền người thứ nhất đều không giải quyết được, ai tới ngăn cản gấu đen? Suy nghĩ gian, Lộc Minh một cái không chú ý, kém chút bị gấu đen trong tay vừa dày vừa nặng đại đao chém thành hai khúc. Mau mau giá kiếm ngăn cản, thân kiếm truyền tới lực lượng, cơ hồ đem hắn hai cánh tay đều muốn chấn gãy. Quả thật là làm người ta kiêng kỵ lực lượng, gấu đen đồng dạng một thân lực mạnh. Từng đao chặt xuống, áp lực của bọn họ cũng không nhỏ, không ngăn được, mặc dù tránh thoát lưỡi đao, nhưng Lộc Minh ngực vẫn không tránh được bị một đá, phun máu bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đất hai chân vô lực, trực tiếp té ngã trên đất. Bên kia, theo lại một tiếng bành, tiếng vang lớn, bắn tung tóe lên khối đá cùng khối đất như mưa rơi lạch cạch rơi xuống đất. Thiệu Huyền cầm kia đem cán dài búa đồng, đứng ở đất đá màn mưa bên kia nhìn như hồ lô tựa như lăn xa Lộc Bật. Rốt cuộc dừng lại Lộc Bật không để ý được đau đớn trên người. Trong đôi mắt khiếp sợ chưa tản đi, nhìn chăm chú đứng ở nơi đó người trẻ tuổi. Cái kia ở Lâm Lộc Bộ Lạc trong kế hoạch cái thứ nhất hạ miệng mục tiêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ quá, chính mình trọng truy vậy mà sẽ bị người khác đoạt lấy đi. Hơn nữa đối phương đùa bỡn, tựa hồ so hắn còn ung dung. Lộc Bật trên mặt hung dữ run rẩy, trên mặt vì tung tóe khối đá quẹt thương khẩu tử, chảy ra máu tươi cùng bụi đất, một mảnh ô tích, tỏ ra phá lệ chật vật. Những người khác ngược lại là muốn đi giúp Lộc Bật, đáng tiếc, phản qua đây bị gấu đen, bọn họ ba cái ngăn cản rồi. Nhìn Lộc Minh bị đạp bay sau, cái khác Lâm Lộc Bộ Lạc người lập tức thu tay lại lui về phía sau. Mang theo bị thương Lộc Minh cùng Lộc Bật tụ tới một chỗ. Mới vừa bọn họ nhìn đến có Lộc gia người ở chung quanh, bây giờ hẳn đã đi dọn cứu binh. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy khó chịu đồng thời, trong lòng cũng hơi thở phào một hơi. Có tăng viện người qua đây, gấu đen cũng sẽ không cầm bọn họ như thế nào. Quảng Nghĩa cầm kia đem khuyết mấy cái miệng kiếm đi tới Thiệu Huyền bên cạnh đứng. Mới vừa Thiệu Huyền biểu hiện, nhường Quảng Nghĩa rất hài lòng, rất cao hứng, rất kiêu ngạo, tâm nghĩ, không hổ là trưởng lão, liền nên nhường đám người này biết, đắc tội Viêm Giác Bộ Lạc hạ trang, khi chúng ta Viêm Giác người dễ khi dễ. Gấu đen thấy Thiệu Huyền không việc gì, quay đầu nhìn hướng bên kia Lâm Lộc Bộ Lạc người. Sắc mặt cổ quái, run run miệng, Lâm Lộc Bộ Lạc người đánh cái gì chủ ý? Gấu đen trong lòng bây giờ đã rõ ràng, Tục Tằng trên mặt lộ ra lãnh trào ý, nhìn Lộc Minh bọn họ nói, các ngươi đây là có nhiều mù, mới có thể chọn chúng tiểu tử kia hạ thủ. Đồ ngu xuẩn, bất quá, Thiệu Huyền cũng coi là giúp gấu đen bận, nếu hôm nay ở nơi này không phải Thiệu Huyền, mà là những người khác, kết quả thì chưa chắc như vậy. Vừa nghĩ tới Lâm Lộc Bộ Lạc đám người này mới vừa hành vi, Gấu đen mới vừa lui xuống tức giận lại dâng lên tới. Nghĩ cầm ta khi đá kê chân. Bất kể Lâm Lộc bộ lạc bọn họ lại có bao nhiêu người. Đánh gấu đen thương đội lão đại. Chính là đánh cái này thương đội mặt mũi. Nếu là gấu đen hôm nay ở nơi này. Trước mặt nhiều người như vậy bị sửa chữa thực sự thảm. Không dám phải trăng công bình. Vương thành người đều sẽ nhìn gấu đen thương đội chuyện cười. Liền tính về sau thương đội lại đánh trở về. Nhưng đã phát sinh sự tình là không có cách nào phủ nhận. Cũng sẽ trở thành thương đội trong lịch sử một cái không thể xóa vết bẩn. Càng huống chi, vốn đã không có công bình. May mà đám người này mù mắt. Chọn ai không hảo, cố tình chọn Thiệu Huyền. Nghĩ đến ban đầu ở An Ba thành thời điểm nhìn đến Thiệu Huyền một bàn tay ngăn cản cái kia đại đình. Đồng. Lại nhìn bây giờ gánh búa đồng đứng ở nơi đó người. Gấu đen trong lòng đối Thiệu Huyền đánh giá lần nữa thay đổi. Quả nhiên là viêm giác bộ lạc phong cách. Ánh mắt âm trầm quét bên kia Lâm Lộc bộ lạc mấy người. Gấu đen sải bước sang ngang. Lộ ra hai cánh tay cùng trên mặt xuất hiện lần nữa rồi màu nâu đậm đồ đằng văn. Ở đồ đằng văn xuất hiện đồng thời. Vốn dĩ hiện đầy hơn nửa gương mặt dày đặc râu quai nón. Trở nên như đồng châm một dạng cứng. Không có râu trên má cũng toát ra một ít tinh mịn nâu đậm lông mang. Hai mắt con ngươi hoàn toàn mở rộng. Lóe lên lãnh khốc mà hung bạo quang. Toàn thân bắp thịt giống như là bơm phồng một dạng bành trướng. Nhìn qua dáng người phình to một vòng. Gấu đen ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài gầm thét. Như trong rừng núi cự hùng gầm thét. Chấn đến không ít người đều bịt kín lỗ tai. Tiếng gào lan tràn truyền bá, như con sóng vọt tới phương xa, chính ở chung quanh tuần tra hộ thành vệ nghe đến tiếng gào. Nhanh chóng chiều thanh âm phát ra địa phương chạy tới, đến mới phát hiện, nha, nguyên lai là ở đánh hội đồng, hại bọn họ còn tưởng rằng có cự thú ở trong thành tạo phản đâu. Người bình thường cùng người, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian tranh chấp, chỉ cần huyên náo không thái quá. Hộ thành vệ cũng sẽ không quản. Cái gọi là không thái quá. Thực ra chỉ là chỉ không bị thương tới 6 đại quý tộc lợi ích. Còn những người khác sống chết. Nhìn làm đi. Nếu là một ít không quan trọng nhân sĩ. Bọn họ liền sẽ không nhiều quản. Chờ bên kia đùa giỡn người nháo xong sau. Tự nhiên sẽ bồi thường. Bên trong vương thành tạo thành phá hư cũng sẽ do đối phương tu bổ. Cho nên. Vừa thấy không phải cự thú quấy rối mà là người đang đánh nhau. Vội vàng chạy tới hộ thành vệ liền dừng lại bước chân. Đi thôi, là gấu đen người cùng Lộc ra người. Không chúng ta chuyện, qua đây hộ thành vệ nhìn một cái. Xoay người rời đi, ai, khoan hãy đi. Không phải nói Lộc ra Lộc bật rất lợi hại sao? Nhìn tình hình bên kia, cùng tưởng tượng không giống nhau a, Lộc ra thổi đi. Vương thành người lợi hại thì có nhiều. Ở bọn họ Lộc ra người rất lợi hại. Tới vương thành rồi cũng chưa chắc xếp đến thượng hào. Đoán chừng là mới tới vương thành. Nghĩ cầm gấu đen thử đao. Đáng tiếc gấu đen cũng không phải dễ trêu. Phỏng đoán sau có nháo. Chúng ta cũng đừng xen vào rồi. Nhường bọn họ đánh. Một vị tuổi tác lớn một chút hộ thành vệ không cho là đúng nói. Hơn nữa. Nơi đó là công giáp gia phạm vi. Công giáp gia có bọn họ gác cổng. Không cần chúng ta hộ thành vệ ra tay. Chúng ta vẫn là đi những địa phương khác tuần tra nhìn. Hôm nay làm thịt đầu kia nổi điên voi ma mút mùi vị không tệ. Không biết hạ một chỉ nổi điên cự thú sẽ là cái gì. Những người khác cũng cảm thấy ý kiến này có. Thể được, vương thành quần chúng thích xem náo nhiệt. Nhưng bọn họ những cái này hộ thành vệ thấy nhiều. Cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ. Nghĩ xem náo nhiệt sớm đã tới. Hơn nữa, ở lại chỗ này nói không chừng bọn họ còn sẽ bị ảnh hưởng đến. Cần gì phải vậy? Vì vậy, vội vã qua đây hộ thành vệ. Lại vội vã rời khỏi. Nhận được tin Lâm Lộc bộ lạc người triệu tập đội ngũ hướng bên này đuổi. Bên kia. Nghe đến gấu đen gào to gấu đen thương đội người lập tức chộp vũ khí chạy ra cửa. Hướng thanh âm truyền tới phương hướng chạy tới. Hai phe đội ngũ gặp mặt. Đằng đằng sát khí. Nhìn liền muốn chiến lên. Xung quanh người vây xem lui về phía sau xa một ít, nhưng cũng không có rời khỏi. Nhiều hiếm có cơ hội a, cái này nhất thiết phải nhìn hiện trường bản. Nghe người khác truyền thuật khẳng định không chính mắt thấy được sảng. Công giáp ra phòng thủ cái phương hướng này gác cổng nhóm nhìn nhau. Bọn họ đạt được mệnh lệnh là, chỉ cần người bên ngoài không đánh tiến vào, không phá hư công giáp ra cửa liền hảo. Ở bên ngoài tuy bọn họ đại, thử kiếm người nhiều, khó tránh khỏi sẽ có đánh nhau. Đánh xong nhường bọn họ bồi thường. Nhưng bây giờ, sự thế càng nghiêm nghị. Tuy nói ly bọn họ bên này cửa còn có chút khoảng cách, nhưng rốt cuộc phát sinh ở nơi này, vẫn là đi vào báo cáo một chút, trưng cầu một chút các đại sư ý kiến lại nói. Ở công giáp ra bên trong, dựa bên này trong một cái viện, Lộ Thiên Đồng chất bàn tròn để ở nơi đó. Bàn tròn cạnh ngồi một cái quần áo chú trọng thanh niên. Mặc dù ngồi ở chỗ đó cũng không nói chuyện, nhưng lại có một cổ không cho coi nhẹ trầm ổn khí thế. Một tên trước cửa canh phòng chạy tới thời điểm, nhìn thấy đối phương, chậm lại bước chân, hơi hơi một lễ, sau đó dự tính tiếp tục đi về phía trước. Ngồi ở chỗ đó thanh niên nâng mắt nhìn sang, hơi nhíu mày, trong mắt mặc dù không có toát ra tức giận, nhưng tên lính gác kia lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tức giận. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Chuyện gì? Ngồi ở chỗ đó thanh niên hỏi. Tên lính gác kia nghĩ nghĩ. Nói, là chuyện bên ngoài. Tới thử kiếm gấu đen thương đội người. Cùng Lộc ra người đánh nhau. Bây giờ người càng ngày càng nhiều. Sợ sinh biến hóa. Ngồi ở bàn tròn cạnh thanh niên chân mày nhăn càng chặt hơn. Hiển nhiên đối với chuyện này cực kỳ bất mãn. Hắn mới vừa cũng nghe phía bên ngoài thanh âm. Chỉ là hắn tâm tư đều đặt ở 10 bước nơi xa phòng rèn đúc. Đối động tĩnh bên ngoài lơ là đến hoàn toàn. Hộ thành vệ đâu? Ách, hộ thành vệ tới rồi lại đi. Tên lính gác kia cúi đầu không nói. Thanh niên bất mãn trong lòng càng quá mức. Bất quá bây giờ hộ thành vệ chính là như vậy phong cách hành sự. Lại nói, nhường bọn họ đến bên ngoài thành đánh. Bọn họ người quá nhiều. Chấm ngoặc kép, canh phòng đầu rũ đến càng thấp. Hắn mục đích đi tới. Cái thứ nhất là đem chuyện bên ngoài báo cáo. Một cái khác chính là tới mượn người. Đem công giáp ra những địa phương khác canh phòng điều qua tiếp viện. Vậy liền, chấm ngoặc kép, thanh niên đang định nói cái gì? Liền nghe được phòng rèn đúc bên kia động tĩnh. Cũng không để ý được tiếp tục nói. Mau mau đứng dậy nghênh đón. Hằng đại sư, như thế nào? Từ phòng rèn đúc đi ra tới công giáp Hằng. Hiện ra mệt mỏi. Xoa xoa mồ hôi trên mặt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thanh niên trong mắt mong đợi quang ảm đạm xuống, lần nữa trở về bình tĩnh, ánh mắt kiên định. Đã như vậy, vậy ta lại đi tìm, cho đến thành công mới ngưng. Nếu là còn không tìm được, vậy cũng chỉ có chấm ngoặc kép. Công giáp Hằng nghe đối phương lời nói, than thở một tiếng, cần gì phải vậy, vì một thanh kiếm đem chính mình đáp thượng. Đi tới bàn đồng tròn bên cạnh, cầm lên chỗ đó múc nước ấm bình đổ vào trong miệng. Rót hơn nửa bình, công giáp Hằng mới nhìn hướng đứng ở một bên canh phòng. Lại đã xảy ra chuyện gì? Canh phòng qua đây, dĩ nhiên là chuyện bên ngoài. Những ngày này, công giáp Hằng đã nhận được nhiều lần bên ngoài đánh nhau hồi báo. Chỉ là mấy ngày này hắn đại đa số thời điểm đều ở phòng rèn đúc. Bên trong ngăn cách quá hảo. Hắn đối bên ngoài tình huống cũng không biết. Canh phòng đem lời mới vừa nói qua lần nữa nói một lần. Nhường bọn họ tất cả cút. Công giáp Hằng không chút lưu tình nói. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.